đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 458, chương 458, trở lại chốn cũ. Một càng cầu đặt mua. Ông Nguyên khí rót vào bánh lái thời điểm. Xuyên Vân Phi Liễn vù vù rung động. Bay lên, căn bản không có người phản ứng Tả Ngọc Thư. Tả Ngọc Thư cảm thấy một trận xấu hổ. Lấy nàng thân phận và địa vị, thả tại tông môn khác, ai có dũng khí không kính sợ ba phần. Đi đến Ma Thiên Các ngược lại tốt, so người qua đường còn không bằng. Cơ Thiên Đạo không để ý tới cũng liền thôi. Cái này hai tiểu đồ đệ làm sao đến sức lực bễ nghễ người khác. Khí về khí, Tả Ngọc Thư thân là trưởng bối, lại là tuổi đã cao, còn là Cơ Thiên Đạo lão bằng hữu, cũng không thể cùng hậu sinh vãn bối chấp nhặt. Phi Liễn lít nhập không bên trong, xông ra Kim Đình Sơn bình chướng, hướng phía Đại Viêm Nam bộ bay đi. Phi Liễn rời đi sau không bao lâu, Kim Đình Sơn chân núi cách đó không xa, một vị thanh bào kiếm khách không vội không chậm, từ từ đi tới, cũng không lâu lắm, thanh bào kiếm khách liền tới đến Kim Đình Sơn chân núi. Tại chỗ đứng vững, ngẩng đầu nhìn một mắt Kim Đình Sơn bình chướng, lại nhìn một chút trên bầu trời nắng gắt, lau đi mồ hôi trên mặt. Theo lý thuyết, đến hắn cái này tu vi tầng thứ cao thủ, cơ bản không hội xuất mồ hôi, có thể có lại sinh mệnh hắn, lại rất hưởng thụ cái này loại an tâm cảm giác. Chỉ có cái này dạng, hắn mới cảm giác chính mình tại tích cực còn sống. Nhị sư huynh, bên cạnh rừng cây bên trong, truyền đến một tiếng khẽ gọi. Ngu Thượng Nhung nghi hoặc quay đầu, nhìn sang, một thân bạch y Diệp Thiên Tâm, từ đại thụ sau đi ra. Lục sư muội, nhị sư huynh, ta liền biết ngươi có thể còn sống trở về. Diệp Thiên Tâm nói ra, nhận sư muội cắt ngôn, may mắn mà thôi. Ngu Thượng Nhung cười nhạt một tiếng, nhị sư huynh trở về không trùng hợp, sư phụ buổi sáng rời đi, không biết đi nơi nào. Từ kia Thiên Lục Châu quét ngang Thất Đại Phái về sau, Diệp Thiên Tâm vốn định lên núi tự mình đến thăm sư phụ, nhưng nghĩ đến nàng sớm đã không phải Ma Thiên Các đệ tử, liền không đi lên. Vì cái gì không đi lên? Ngu Thượng Nhung hỏi. Được rồi, Ngu Thượng Nhung lại làm sao có thể xem không hiểu ý nghĩ của nàng. Nói ra, dự định một mực tại dưới núi. Diệp Thiên Tâm nói ra, cáo biệt. Sau đó hướng Tây, thừa hoàng, có mục tiêu, chính là chuyện tốt, chúc lục sư muội thuận buồm xuôi gió. Ngu Thượng Nhung hướng phía nàng hơi hơi chắp tay, liền quay người hướng phía Kim Đình Sơn đi lên. Nhìn xem Ngu Thượng Nhung rời đi bóng lưng, Diệp Thiên Tâm ngược lại là có chút mộng bức, cảm giác quái quái, lại không nói ra được. Nhị sư huynh, giống như cũng không có giữ lại hai câu. Xuyên Vân Phi Liễn hướng phía Đại Viêm Nam bộ bay thật nhanh. Rất nhanh liền lôi ra nhất đạo đuôi dài, giống như lưu tinh giống như. Lục Châu đứng ở Minh Thế Nhân phụ cận, quan sát dãy núi đại địa. Tả Ngọc Thư đi đến một bên, nói ra, lão thân muốn thỉnh giáo một vấn đề. Nói, lão thân tính toán chẳng qua thời gian, huynh trưởng đại nạn, chấm ngoặc kép, khụ khụ, còn chưa nói đi ra. Minh Thế Nhân đi theo ho khan. Tả Ngọc Thư nhìn về phía Minh Thế Nhân, lộ ra vẻ nghi hoặc. Minh Thế Nhân cười quay đầu lại nói, Tả tiền bối, đều nói gia sư đã cửu diệp. Cửu diệp, đương nhiên hội tăng thọ. Ngài không có phát hiện, gia sư so trước đây trẻ tuổi một chút sao? Lãnh La cùng Hoa Vô Đạo lần lượt nhìn thoáng qua. Cái này không so sánh không biết, vừa so sánh giật mình. Giống như các chủ nhìn, hoàn toàn chính xác càng trẻ tuổi một chút. Lãnh La vẫn còn tốt, đại bộ phận đều tóc đen. Hoa Vô Đạo cái kia mái đầu bạc trắng, liền lộ ra khá nổi trội. Tả Ngọc Thư yên lặng so sánh, tâm đầu run lên. Thật chẳng lẽ cửu diệp rồi? Nhưng nếu là thật cửu diệp, cơ huynh vì cái gì không tế ra pháp thân, vỡ nát hết thảy chất vấn? La Tông Thiên Đức Thánh Địa, 20 tòa sơn phong xen vào nhau tinh tế, vân vụ lượn lờ, đạo lớp bình phong hiện lộ rõ ràng nơi này nội tình. La Tông trẻ tuổi nhất tam trưởng lão Lộ Bình, sầu mi khổ kiểm đi qua đi lại. Nhị trưởng lão, Làm sao bây giờ? Tổ sư gia đại nạn đã tới. Vân Tông nhất định phải lẫn vào vây công Ma Thiên Các sự tình. Tam Tông toàn bộ cao thủ cộng lại, cũng không phải Cửu Diệp đối thủ. Lộ Bình nhìn xem thánh địa các trưởng lão khác nói ra. Trước đây những trưởng lão này xem thường hắn đối Ma Thiên Các A Dua nịnh nọt. Lần này toàn bộ ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nhất là nhị trưởng lão Đan Vân Tranh. Bây giờ nói những này đều vô dụng. Vội vàng nghĩ biện pháp. Ma Thiên Các thật trách tội xuống. Tam Tông chịu không nổi. Đan Vân Tranh nói ra. Bằng vào ta ý kiến. Chúng ta La Tông cùng Thiên Tông nên liên thủ. Đoạn mất Vân Tông. Chỉ có cái này dạng. Mới có thể tự bảo vệ mình. Có người nói. Ông. Ong ong bình chướng bên ngoài truyền đến dị hưởng. Từ Thiên Đức Thánh Địa. Ngẩng đầu nhìn qua. Cái kia to lớn bình chướng sinh ra đạo đạo ba lãng. Đám người nhất kinh. Có ngoại địch xâm lấn. Lộ Bình híp mắt nhìn sang. Cái này không nhìn không quan trọng. Xem xét giật mình. Lập tức mở to hai mắt. Ma Thiên Các phi liễn. Lời vừa nói ra. Đám người sắc mặt kinh hãi. Có lảo đảo lui lại mấy bước. Có hai chân phát run. Có tại chỗ run chân. Ngồi xuống. Cửu Diệp đến trả thù. Muốn mạng a, nên đến. Cuối cùng vẫn là đến. Lộ Bình sắc mặt ngưng trọng. Nói ra. Đều đừng hoảng hốt. Vân Tông sai. Cùng chúng ta La Tông cùng Thiên Tông có liên can gì? Đám người gật gật đầu. Nội tâm yên ổn. Lộ Bình đạp không hướng lên. Pháp thân mở ra. Như thiểm điện xuyên qua bình chướng. Hướng phía xuyên vân phi liễn nghênh đón. Chốc lát sau. Lộ Bình lơ lửng giữa không trung bên trong. Cất cao giọng nói. Cơ lão tiền bối đại giá quang lâm. Lộ Bình không có từ xa tiếp đón. Mong rằng tiền bối thứ lỗi. Phi liễn thoáng dừng lại. Minh Thế Nhân tầm mắt tốt nhất. Nhìn thấy phía trước lơ lửng Lộ Bình. Liền hướng phía hắn vẫy tay. Tới tới tới. Ngươi đến cầm lái. Nguyện hiệu khuyển mã chi lao. Lộ Bình ngược lại vui mừng quá đỗi. Cái này tối thiểu thuyết minh. Ma Thiên Các không phải đặc biệt đến tìm hắn nhóm La Tông trả thù. Hắn hướng phía phi liễn phiêu tới. Thấy cảnh này. Tả Ngọc Thư nét mặt già nua nhìn sang. Tam Tông không hổ là Tam Tông. Đối xử mọi người hữu lễ. Giáo dưỡng cực cao. Vừa nghĩ tới chính mình tại Ma Thiên Các nhận đãi ngộ. Nội tâm liền có chút không yên ổn hoành. Lộ Bình bay lên về sau. Tầm mắt quét qua. Khóa chặt Lục Châu. Vội vàng hướng trước phù phù một quỳ. Phanh. Đầu đụng sơ sàn nhà. Dập đầu nói. Lộ Bình tam sinh hữu hạnh. Có thể tự mình cho lão tiền bối cầm lái. Tả Ngọc Thư. Ngoặc kép chấm hỏi. Dù là nàng nét mặt già nua đầy là nếp nhăn. Cũng cảm thấy nóng bỏng khó chịu. Giống như là bị quạt một bạt tai giống như. Cái này. Tam Tông cốt khí. Bớt nói nhảm. Nhanh. Minh Thế Nhân một chân đem hắn đá. Được rồi. Cái này tới. Tứ tiên sinh một cước này thật là khiến ta được lợi rất nhiều. Lão tiền bối thời gian. Sao có thể lãng phí ở phía trên này. Minh Thế Nhân. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Má. Con hàng này có phải là cùng lão bát một nhà. Lộ Bình liều mạng thay thế Minh Thế Nhân. Cầm lái. Vượt qua đạo lớp bình phong. Xe nhẹ đường quen rơi tại Thiên Đức Thánh Địa bên trên. Để Tả Ngọc Thư hoàn toàn không nghĩ tới là La Tông toàn bộ đệ tử cùng trưởng lão. Toàn bộ xuất hiện tại Thánh Địa bên trên. La Tông Tông chủ Phong Nhất chỉ nghe đến phong thanh về sau. Một đường lấp lóe, liền tóc đều không để ý tới tốt. Ngay lập tức đi đến Thánh Địa bên trong. Tự mình dẫn thập đại trưởng lão. Hướng phía phi liễn khom người, La Tông Tông chủ Phong Nhất chỉ. Bái kiến lão tiền bối. Bái kiến lão tiền bối. Không chỉ như thế, thánh địa chung quanh còn có cuồn cuộn không ngừng bay tới đệ tử tham gia nghênh tiếp đội ngũ. Minh Thế Nhân lập tức cảm thấy hào tình vạn trượng. Loại cảm giác này thật mẹ nó quá tuyệt. Lỗ mũi cũng nhịn không được muốn nâng lên một ít. Cái eo đều thẳng tắp rất nhiều. Lãnh La cùng Hoa Vô Đạo sắc mặt như thường, nhưng trong lòng là tán thưởng. Thế gian bản không có quy củ cùng đạo lý. Nắm đấm lớn, liền có đạo lý. Tả Ngọc Thư đứng tại phi liễn bên trên. Mặc cho nàng trải qua gian khổ. Kiến thức rộng rãi, cho dù là tiền nhiệm Nho Môn Thánh Nhân, cũng rất khó chịu đến như vậy đãi ngộ. Sư phụ, mau nhìn, tốt nhiều người. Tiểu Diên Nhi đối đám người này hoan nghênh không ưa. Nàng chỉ là đơn thuần thích náo nhiệt, thưởng thức phong cảnh mà thôi. Nhìn thấy 20 ngọn núi, lít nha lít nhít thành quần kết đội bay tới đám người. Đám người nhìn sang, nhất cái phương trận, hình thành to lớn cương khí khu vực, hướng phía Thiên Đức Thánh Địa bay tới. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.